Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, âm u ý tưởng, chương 631, âm u ý tưởng chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ chung, từ Bạch Long Mã Ngao Liệt sự tình liền đó có thể thấy được. Tây Hải Long Vương đối với quyền thế coi trọng, đây cũng có thể lý giải, nếu Tứ Hải Long Vương mưa gió chức quyền bị người cướp đi lời nói. Kia Tứ Hải Long Vương còn là cái giám gì a? Nhiều nhất cũng chỉ có thể đợi tại chính mình trong Long Cung tác uy tác phúc. Mà Ngao Viêm thân cư thượng cổ vũ sư chi huyết mạch. Không thể nghi ngờ liền rất có thể trở thành đời kế tiếp vũ sư. Chuyện sau đó liền đơn giản. Ngao Viêm bị trực tiếp lưu phóng. Chọn đời trở về không được Tây Hải Long Cung. Nghe xong Ngao Viêm theo như lời tình huống. Vệ Tiểu Bắc cảm giác Ngao Viêm hay là nghĩ đến đơn giản một chút. Muốn nói Xích Tùng Tử chính là thượng cổ vũ sư. Cái gì tả thánh, tại thần tiên bên trong địa vị cao thượng. Nhưng là Mao Chi Hậu trong truyền thuyết thần thoại ngay cả Hỏa Long cũng không tìm tới một cái. Có đều là con trai của Tứ Hải Long Vương Tôn Tử. Đều là Thủy Long, thoáng dùng âm u một chút ý tưởng là có thể suy luận ra một chút sự tình đến. Thí dụ như, Hỏa Long cùng Thủy Long ở giữa quan hệ cực kỳ ác liệt. Tại Thủy Long mượn Ngọc Đế lên đài nắm giữ mưa gió đại quyền chi hậu. Mồi lửa Long tiến hành bao vây tiễu trừ đều thuộc về chuyện rất bình thường. Vua nào triều thần nấy đây, muốn nói Ngao Viêm có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Cũng chính là bởi vì này là con trai của Tây Hải Long Vương. Hổ dữ không ăn thịt con đây. Không đúng. Kia Ngao Liệt Hà không phải là kỳ tử, cũng bởi vì lão bà cho chính mình vợ ngoại tình, đốt khỏa Minh Châu, đã bị lão tử đưa lên Trảm Tiên Đài. Kia Ngao Liệt hay là cái đang mầm hồng thủy long đây? Dựa theo cái này ý nghĩ, lại xuống phía dưới tưởng tượng, này kết quả để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không rét mà run. Mẫu thân ngươi hiện tại thế nào rồi? Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Hướng Ngao Viêm hỏi thăm một cái trong thực tế sẽ làm cho người không hiểu cảm giác vũ nhục vấn đề. Mẫu thân của ta, Ngao Viêm vào lúc này hình như rơi vào đến trong trí nhớ. Sau một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, có chút phiền muộn trả lời nói. Ta cũng không biết, có thể bị giết hại, nghĩ đến cũng đúng. Ngay lúc đó Ngao Viêm có trí nhớ, nhưng không hề có sức phản kháng nó. Cũng không thể nào chứng kiến mẫu thân mình phía sau thế nào rồi. Sớm sớm đã bị ném ra Long Cung. Bất kể nói thế nào. Như thế đẩy tính được. Có thể đợi cho Ngao Viêm thoái hóa xong thời điểm còn sẽ xuất hiện một chút sự tình. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc chân mày cau lại. Như thế nào giải quyết Ngao Viêm kế tiếp khả năng xuất hiện nguy cơ. Vệ Tiểu Bắc biết lấy năng lực của mình. Căn bản liền không có biện pháp giải quyết, ngẫm lại sẽ biết, kia Tây Hải Long Vương nếu phái người để giải quyết Ngao Viêm lời nói. Hội là dạng gì tồn tại, ít nhất phải so với Ngao Viêm lợi hại hơn mới được. Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm so sánh với đều muốn kém hơn rất nhiều. Thì lại làm sao có thể đối phó Tây Hải Long Vương phái người tới. Tuy nói mưu lược có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng ở thực lực sai biệt tới trình độ nhất định thời điểm. Cho dù chí nhiều thành yêu, chỉ sợ cũng là bất lực. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem phán đoán của mình đều nói cho Ngao Viêm Ni tiếp cận giải quyết loại. Sức mạnh này tầng tứ thượng sự tinh, chỉ sợ Ngao Viêm thế nào hội cũng muốn so với chính mình hiểu nhiều lắm một ít. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Ngao Viêm ánh mắt có chút ảm đạm. Thật dài hít một tiếng, ta đã sớm đoán được lão gia hỏa kia hội như thế đối phó ta. Nếu không thì, ta cũng sẽ không trốn tới chỗ này, hả? Vừa nghe lời ấy, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, có thể đây sa mạc khu vực biến dị cùng Ngao Viêm có chút quan hệ. Sau đó, Ngao Viêm nhưng thật ra nói ra tình hình thực tế. Đích xác, tại hồ đồng ngoại sa mạc khu vực biến mất thậm chí còn xuất hiện sương mù dày đặc đều là Ngao Viêm. Thủ bút, chỉ vì tránh đi Tây Hải Long Vương tai mắt, cũng mà còn có một cái ý tứ, Ngao Viêm không có nói ra, chính là tránh cho đem Vệ Tiểu Bắc cho dính vào. Tiếp cận, theo Ngao Viêm, Vệ Tiểu Bắc cũng là nó cả đời này bên trong duy nhất bằng hữu. Chẳng lẽ liền không có cách nào? Vệ Tiểu Bắc trong đầu cấp tốc chuyển động, ý đồ tìm được một cái phá cục biện pháp. Có thể ngươi khí tức trên người có chút tác dụng cũng khó nói, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc quan tâm như. Vậy chính mình, kia Ngao Viêm nhưng thật ra phấn khởi một chút ý chí chiến đấu. Nghĩ nghĩ, nói ra mấy câu nói đến, nguyên lai, Ngao Viêm có thể cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trên người mang ba loại khí tức. Thứ nhất đó là kia thượng cổ vũ sư xích tùng tử khí tức. Thứ hai còn lại là một luồng ba xà khí tức. Cuối cùng chính là thân vì nhân loại khí tức. Nghe được Ngao Viêm vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tình ngộ ra. Nếu cùng Ngao Viêm phối hợp tốt lời nói, có thể liền có thể đủ trực tiếp đem kia Tây Hải Long Vương phái tới ra hỏa cho dọa đi. Đương nhiên, đây cũng không tính đáng tin, nhưng chỉ cần Ngao Viêm thoái hóa sau khi thành công, kéo dài một ít thời gian, thực lực đó sẽ khôi phục, thậm chí còn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nếu như có thể nhiều mấy người trợ giúp thì tốt rồi, đến lúc này. Ngao Viêm hay là đối kết cục không quá ôm có hy vọng. Cho nên than nhẹ một tiếng, giúp đỡ, Vệ Tiểu Bắc trông đầu óc linh quang chợt lóe, muốn nói giúp đỡ thật là có. Đại ca của mình Triệu Vân, chính là Triệu Vân tựa hồ bị vây ở Phượng đứng đầu sơn không có cách nào khác đi ra. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Ngao Viêm nhưng thật ra sinh ra một chút hứng thú, liền đốc xúc Vệ Tiểu Bắc đem chính mình tại Phượng đứng đầu sơn trải qua nói ra. Muốn nói lúc ban đầu đầu kia tất phương trên thực tế là thư tính tất phương. Thực lực đó chính là tứ tinh tinh anh mà thôi. Nhưng chi hậu đầu kia đại tất phương trên thực tế nên tính là tứ tinh sinh vật khủng bố. Đối với hỏa hệ quái vật, Ngao Viêm làm hỏa long, tự nhiên lý giải thật nhiều. Kia tứ tinh khủng bố đại tất phương chính là hùng tính tất phương. Cũng không phải là một dạng quái vật. 200 năm trước Ngao Viêm liền từng tao ngộ một lần. Cùng với chém giết, thiếu chút nữa liền cống ngầm lật thuyền. Đương nhiên, hiện tại Ngao Viêm so với 200 năm trước thực lực tự nhiên bất đồng. Hết mức có thể một thương liền trọng thương đại tất phương nhân loại. Ngao Viêm thật là nghĩ muốn nhận thức một chút, nghe được Vệ Tiểu Bắc đem khó xử vừa nói. Ngao Viêm nhưng thật ra nở nụ cười. Lúc này vừa vặn một chiếc vảy rồng rớt xuống, liền bị Ngao Viêm một thanh chộp trong tay, theo sau một ngụm long nước miếng phun ở phía trên, kia long lân cùng long nước miếng gặp nhau chính là dường như hỏa tinh lọt vào xăng thùng. Ầm ầm một tiếng toát ra lửa nóng hừng hực, theo sau, Ngao Viêm lại là vài hớp long nước miếng phun ở phía trên, khiến cho liệt diễm hơn bốc lên, trong nháy mắt liền vọt lên 100 mét độ cao. Hơn 10 phút chi hậu, đợi cho liệt diễm tiêu tán thời gian, kia long lân cũng đã thu nhỏ lại đến không đủ to bằng bàn tay. Bị Ngao Viêm một thanh liền vứt lại đây, Vệ Tiểu Bắc tiếp được vừa thấy, long lân như trước là màu đỏ rực, chính là bên trên nhiều hơn một chút nhìn qua để cho đầu người ngất hoa văn. Bác văn cường thức khởi động, tên, khiên dẫn chi lân, chân phẩm, giới thiệu. Vật ấy chính là Ngao Viêm sử dụng bản thân long lân phối lấy long nước miếng luyện chế mà thành. Kích hoạt chi hậu, có thể mang theo 3 người, đột phá không gian hạn chế trở lại Ngao Viêm bán kính cây số trong phạm vi. Thứ tốt, phóng ở phía sau, nguyên vốn có chút gân gà khiên dẫn chi lân chính là thứ tốt. Đương nhiên, đồ chơi này nhất định là duy nhất. Nếu không thì, Ngao Viêm cũng sẽ không như vậy thoải mái luyện chế ra đến. Theo Ngao Viêm từng nói, chính mình thoái hóa kỳ còn có tương đương một thời gian ngắn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không cần cấp bách rời đi. Tâm sự giải quyết non nửa, Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm đều biến được thoải mái lên. Kế tiếp nhưng thật ra nói chuyện phiếm một hồi, hết mức, tuy nói là nói chuyện phiếm. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết Ngao Viêm một chút sự tình. Muốn nói Ngao Viêm lúc này tiến vào thoái hóa kỳ, xét đến cùng hay là Vệ Tiểu Bắc dẫn vọng lại sự tình. dựa theo ngao viêm niên linh, đây 500 năm một lần thoái hóa kỳ sẽ đẩy cho hủy long trưởng thành lên thành giao long. Cho nên lại được xưng là đại thuế biến. Theo đạo lý nói, lần này thoái hóa ít nhất còn muốn năm thời gian 10 năm mới có thể đã đến. Nhưng bởi vì ngao viêm tham ăn đem kia thực vận khí cho nuốt xuống. Khiến cho này tăng lên cực lớn đối thực vật tinh hoa trích hiệu suất. Đơn giản mà nói, ngoài ra thực vật bên trong tinh hoa khả năng đủ hấp thu ở ngoài. Đây thực vận khí còn sẽ không ngừng rút ra bốn phía không khí. Thổ nhưỡng tinh hoa, nếu bốn phía có sinh vật lời nói, như vậy sẽ rút ra đối phương tinh khí thân. Tuy nói quá trình này so sánh thong thả, nhưng là khiến cho ngao viêm phát triển tốc độ sâu sắc tăng tốc. Đơn giản mà nói, hiệu quả này sẽ vẫn tồn tại hạ đi, dựa theo ngao viêm thôi toán. E là cho dù là ngàn năm hóa long kỳ đều biết sớm 200 năm trở lên đã đến. Nói cách khác, ngao viêm thực lực tăng trưởng so với cái khác chân long sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiếp cận chân long loại này kỳ dị sinh vật, thực lực đó tăng trưởng cùng vệ tiểu bắc những nhân loại này cũng không giống với. Chủ yếu chính là mài thời gian, đã đến giờ, một thoái hóa, thực lực liền tăng lên. Như thế để cho vệ tiểu bắc sau khi nghe, không ngừng hâm mộ, ngủ đều có thể tăng cao thực lực, thực để cho nhân hâm mộ. Mặt khác, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, kia thực vận khí nhưng thật ra cùng vệ tiểu bắc, bảng thuộc tính, có chỗ giống nhau, bảng thuộc tính, là vệ tiểu bắc đánh chết quái vật có thể đạt được điểm tiến hóa. Mà tiến hóa điểm này tồn tại, vệ tiểu bắc cũng có chừng chút suy đoán. Có thể chính là quái vật tinh hoa biến thành, đương nhiên, nói như thế nào, đây thực vận khí so với, bảng thuộc tính, còn hơi kém hơn thượng rất nhiều. Nói chuyện phiếm một lúc sau, ngao viêm tinh thần lại không được, đầu rồng cực lớn đạp yên lặng, đang ở thoái hóa kỳ, ngao viêm có thể muốn ngủ một giấc, tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, đổi thành ngươi đến thử xem. Không có việc gì ở trên thân thể ngươi quấn lên một, hai số trăm tú hoa châm. Nhìn ngươi có thể hay không ngủ được, cũng chính là bởi vì biết đây một chút, nhìn thấy ngao viêm có đi vào giấc ngủ dấu hiệu, vệ tiểu bắc có chút đau lòng, cho nên lập tức liền ngậm miệng, lặng yên đứng dậy, hướng ngao viêm phía sau mà đi. Được rồi, đừng tưởng rằng vệ tiểu bắc muốn làm gì chỗ xấu. Hoàn toàn chính là hắn muốn nhìn một chút kia hỏa long phân hồ còn có ở nhà hay không. Đợi vệ tiểu bắc chuyển tới ngao viêm phía sau, có chút thất vọng buông tiếng thở dài. Hỏa long phân hồ không gặp, hết mức nghĩ đến cũng đúng. Ngao viêm đều thay đổi địa phương ẩn trốn đi, kia hỏa long phân hồ cũng không thể theo tới. Đáng tiếc kia hỏa long phân trong hồ long phân thạch, bởi vì ngao viêm tồn tại. Chung quanh đây phương viên 10 cây em nội là không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Mà ngay cả ngao viêm trên người những hỏa nha đó, xích tế, phi khẩu, cũng không biết đi địa phương nào. Hướng bốn phía dạo qua một vòng, vệ tiểu bắc cảm thấy, ngao viêm phía sau là một cái liên miên không dứt sơn mạch. Cắt ngang toàn bộ tầm nhìn, vệ tiểu bắc cũng không dám dễ dàng đi qua, tại trực giác của hắn bên trong. Cái kia bên trong dãy núi tiềm tàng thật lớn phiêu lưu. Làm chính mình nhìn về phía này điều sơn mạch thời điểm. Gần giống như đối mặt một đầu hung ác cự thú. Hiện tại ngao viêm sự tình chưa giải quyết. Vệ tiểu bắc không cần phải. Đi dễ dàng mạo hiểm mà đi tại chuyển qua hai vòng chi hậu. Vệ tiểu bắc quyết định đi bờ biển nhìn xem. Xác định một chút nơi này là địa phương nào. Thuận tiện nhìn có cái gì. Không quái vật, có thể thu gặt một chút điểm tiến hóa, tài liệu gì gì đó. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức vô cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.